16.9. Mộ Nhất Phàm nhướng nhướng mày, ta cùng Chiến Bắc Thiên là một đôi, có buồn cười như vậy sao? Đương nhiên, nam nhân cùng nam nhân làm sao có khả năng cùng nhau, dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Mộ Một Song không chút nào chú ý tới Mộ Nhất Phàm nghiêm túc sắc mặt, huống hồ chúng ta trước cùng Chiến gia huyên náo không vui như vậy nhanh, ngươi cùng Chiến thiếu tướng liền càng không thể, ta liền không nghĩ ra, bọn họ trong doanh địa người làm sao liền truyền cho ngươi cùng Chiến thiếu tướng là một đôi, ngươi cùng Chiến thiếu tướng có thường xuyên đến hướng sao? Mộ Nhất Phàm không hề trả lời lời của hắn. Mộ Duyệt Thành mím mím môi. Mộ Khiếu Hổ không tiếng động mà nhìn Mộ Nhất Phàm. Lý Thải Ngọc mơ hồ cảm thấy được bầu không khí không đúng lắm, liền cho là Mộ Nhất Phàm không lên tiếng là tại vì hắn cùng nam nhân ở chung với nhau lời đồn mà lúng túng, vội vã đình chỉ Mộ Một Song tiếp tục nói, chúng ta hạ đi ăn cơm đi. Không phải, cơm nước đều lạnh. Chính tại nói chuyện phiếm những người khác vừa nghe dồn dập đứng lên. Mộ Một an ổn đi tới Mộ Nhất Phàm trước mặt, vỗ vỗ hắn bờ vai, Phàm ca, chúng ta Mộ ra người đều tin tưởng ngươi, chớ để ý người bên ngoài nói cái gì, bọn họ nếu là dám làm thương tổn chuyện của ngươi, kia hỏi trước quá chúng ta người nhà họ Mộ có đồng ý hay không. Mộ Một Song lập tức phụ họa, đúng, ta Mộ Một Song đầu tiên liền không đáp ứng. Nghe vậy, Mộ Nhất Phàm nội tâm có chút hổ thẹn, thế nhưng hắn là tang thi sự tình, ngoại trừ Mộ Duyệt Thành cùng Mộ Khiếu Hổ, những người khác hắn là sẽ không nói. Hắn xả môi cười cười, cảm ơn các ngươi. Lúc này, hắn vệ tinh điện thoại di động kêu lên. Mộ Nhất Phàm lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, thấy là xa lạ điện thoại đánh tới, Ninh vắt lông mày, tiếp lên vừa nghe, xin chào, ta là Mộ Nhất Phàm. Đối phương đùa cợt nói, Mộ Nhất Phàm, ngươi không phải rất tin tưởng Chiến Bắc Thiên sao? Nhưng bây giờ khắp thành người đều biết đến ngươi là tang thi, sao lại không thấy hắn đứng ra che chở ngươi? Hoàn tùy ý từ bọn họ trong doanh địa ra tới người ở bên ngoài điên truyền cho ngươi cùng hắn sự tình. Mộ Nhất Phàm nghe ra là Chiến Nam Thiên âm thanh, đi tới góc không người, cười lạnh nói, chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm đi. Ngươi cho rằng ta tại bận tâm ngươi sao? Ta là tại quan tâm thân thể của ta. Mộ Nhất Phàm, ta cho ngươi biết, ngươi thiếu lấy thân thể của ta bị coi thường, đặc biệt là cùng Chiến Bắc Thiên tằng tiểu với nhau, nếu như bị ta biết giữa các ngươi. Chiến Nam Thiên có chút nói không được, lời nói dừng một chút, tiếp tục nói, thật sự có quá kia đương sự tình. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn có, ta sớm muộn hội cầm lại thân thể của ta. Mộ Nhất Phàm diễu diễu nói, ngươi không là không tin ta cùng Chiến Bắc Thiên sự, mới lấy dung nhan đến áp chế Chiến Bắc Thiên sao? Làm sao hiện tại liền hoài nghi ta cùng Chiến Bắc Thiên quan hệ? Chiến Nam Thiên hừ lạnh, cũng không nói gì có tin hay không, trực tiếp liền cúp điện thoại. Lập tức, hắn nghe đến sau lưng truyền đến tiếng bước chân, phút chốc quay người lại, liền thấy Chiến Quốc Hùng đứng ở phía sau viện cửa nhìn hắn. Chiến Quốc Hùng nhàn nhạt hỏi, quấy rối đến ngươi gọi điện thoại? Chiến Nam Thiên cấp tốc vung lên nụ cười, không có, ta vừa vặn nói chuyện điện thoại xong, ra ra, ta cùng ngươi chơi cờ đi. Hắn hướng Chiến Quốc Hùng đi tới, bỗng nhiên, một cái bóng người nhỏ bé không biết từ đâu trốn ra, chạy đến Chiến Quốc Hùng trước mặt, làm nũng nói, Thái ra ra, ta đói bụng rồi, ta muốn ăn cơm trưa. Hảo, chúng ta trước đi ăn cơm trưa. Chiến Quốc Hùng cười nắm hải tử tay đi vào đại sảnh. Chiến Nam Thiên nhìn chằm chằm hài tử bóng người nhỏ bé, đáy mắt chợt lóe nguy hiểm trùng sáng. Từ khi hắn trở lại Chiến Quốc Hùng nơi này, đứa bé này liền không có làm cho hắn đơn độc tới gần Chiến Quốc Hùng cơ hội. Mỗi lần ly Chiến Quốc Hùng còn có 2 mét khoảng cách thời điểm, đứa bé này sẽ không biết từ nơi nào xông ra, tìm các loại mượn cớ đem Chiến Quốc Hùng lôi đi. Hơn nữa, hắn hoàn cảm giác đứa bé này khí tức vô cùng quái lạ, rõ ràng có nhân loại mùi vị, nhưng không ai loại tản mát ra thịt người vị, không giống những người khác. Trên người khí vị có thể để cho phổ thông tang thi sản sinh cảm giác đói bụng, muốn đem nhân loại nuốt vào trong bụng. Ngoài ra, hoàn lúc ẩn lúc hiện mà tản ra khí tức của đồng loại, giống vô cùng tang thi truyền tới tín tức tố. Thế nhưng, hắn thấy thế nào đứa bé này cũng không như tang thi, cho nên, hắn thường thường không phát hiện được đứa nhỏ này tồn tại, dường như hội ẩn thân, cũng hội ẩn giấu trên người mình khí tức. Hắn hiện duy nhất có thể khẳng định là đứa bé này tuyệt đối sẽ dị năng, đồng thời vô cùng thông biết rõ hắn muốn đối chiến quốc hùng muốn làm gì. Mộ Kình Thiên đem chiến quốc hùng mang về đại sảnh thời điểm, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh ở ngoài nhìn thấy đại viện bóng người, ánh mắt sáng ngời. Phụ thân đã trở lại. Chiến quốc hùng nhìn phía ngoài cửa sổ đi, thu hồi nụ cười trên mặt. Tại chiến Bắc Thiên tiến vào đại sảnh thời điểm, hừ lạnh một tiếng. Đại ca, đã trở lại. Cùng phía sau tiến đến đại sảnh chiến Nam Thiên cười nói. Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt đáp một tiếng, ăn cơm chưa sao? Không có, chúng ta bây giờ đang muốn đi ăn cơm, vừa vặn, đại ca cũng cùng đi đi. Mấy người ngồi vào nhà bếp thính trên bàn cơm, chiến quốc hùng lên tiếng hỏi, ngày hôm nay sao lại như vậy không trở lại ăn cơm? Gần nhất trong doanh địa không có chuyện gì phải bận rộn. Chiến quốc hùng hừ lạnh, không có chuyện gì. Ta đều nghe nói các ngươi trong doanh địa đi rất nhiều người. Chiến Bắc Thiên căn bản không lưu ý, ít người dễ dàng hơn quản lý. Chiến quốc hùng lại hỏi, bên ngoài bây giờ đều sẽ sự tình lưu truyền đến mức những mưa gió, ngươi dự định kết thúc như thế nào? Chiến Nam Thiên một bộ xem kịch vui nhìn chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên liếc hắn một cái, ra, ta sẽ xử lý tốt chuyện này, đối với hãm hại một người, ta sẽ không bỏ qua hắn. Chiến quốc hùng như là thu được hắn một cái nào đó thông tin thông báo, thần sắc chìm xuống, nắm đũa cái tay kia nắm thật chặt, ăn cơm đi. Lúc này, đại sảnh đại môn bị người mở ra. Ba, chúng ta đã trở lại. Chiến Lôi Cương, Dương Phượng Tình cùng Chiến Lôi Bình, Trung Tân đi vào. Chiến quốc hùng nhìn thấy nhi tử cùng con dâu trở về, chẳng những không có cao hứng, ngược lại tâm tình nghiêm nghị, bất quá, không có biểu lộ ra. Các ngươi tại sao trở lại? Hơn nữa, trở lại thời điểm làm sao không thông báo một tiếng? Ta làm cho Thái Nguyên chuẩn bị cơm nước của các ngươi. Trung Tân nói, ba, chúng ta là ăn qua mới trở về. Dương Phượng Tình nhìn thấy nhi tử cũng quay về rồi, nụ cười dừng một chút. Chiến Lôi Cương nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, trầm giọng nói, ngươi cơm nước xong, liền đến ta trong phòng đến một chuyến. Dương Phượng Tình bọn họ không có quấy rầy Chiến Quốc Hùng bọn họ ăn cơm, trở về phòng của mình thay quần áo khác. Chiến Bắc Thiên tùy ý ăn vài miếng, liền để đũa xuống, đứng lên nói, ra, ta ăn no, các ngươi chậm ăn. Chiến Quốc Hùng cũng không có cái gì khẩu vị, cũng để đũa xuống, đi đút Mộ Kình Thiên ăn cơm. Chiến Bắc Thiên mới vừa đi ra nhà bếp thính, vệ tinh điện thoại di động kêu lên, thấy là Ma Vũ đánh tới, lập tức tiếp lên vừa nghe. Lão đại, không xong. Làm sao vậy? Cái khác khu an toàn người truyền đến gấp tin, nói đột nhiên đã xảy ra tang thi thủy triều, vài cái khu an toàn đã gặp phải luân hãm, 98% người sống sót không là chết, chính là biến thành tang thi. Cuối cùng 2% người sống sót tuy rằng chạy trốn, thế nhưng thương thế vô cùng nghiêm trọng. Hoàn chính là, bầy tang thi tại công phá khu an toàn sau, một đường lên phía bắc, hướng chúng ta Vi Thành tràn tới, xem tình hình là dự định muốn vây công chúng ta Vi Thành. Chiến Bắc Thiên nhíu mày lại, có chuyện như vậy? Hắn vừa mới nói xong, lên lầu thay quần áo Chiến Lôi Bình cùng Chiến Lôi Cương vội vàng vàng mà chạy đi. Ba, chúng ta còn có việc, phải về chạy một chuyến. Chiến Lôi Cương từ Chiến Bắc Thiên bên người đi ngang qua thời điểm, nói, chờ rảnh rỗi tái với ngươi trường đàm. Có phải là phát sinh đại sự tình gì? Chiến Quốc Hùng thấy hai đứa con trai thần sắc không đúng, lập tức đi ở nhà bếp thính hỏi. Ba, không nói gạt ngươi, tang thi thủy triều muốn công tới đây, tang thi số lượng phi thường khổng lồ, vài cái khu an toàn đã luân hãm, chúng ta muốn lập tức liên hệ cái khác trại người thương thảo kế sách ứng đối. Chiến Quốc Hùng lông mày căng thẳng, vậy các ngươi mau đi. Mặt sau xuống dưới Trung Tân cùng Dương Phượng Tình cũng vội vàng vàng cùng chính mình lão công rời đi biệt thự. Chiến Quốc Hùng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy xe chạy khỏi biệt thự sau, mới xoay người nhìn Chiến Bắc Thiên, ngươi tại sao không trở về trại? Ngươi không cần hỗ trợ tưởng một ít đối sách tới đối phó này đó tang thi sao? Đợi lát nữa liền trở về. Chiến Bắc Thiên quay lại nhà bếp thính, nhìn chính tại chậm rãi ăn cơm Chiến Nam Thiên, là ngươi, có đúng hay không? Thái Nguyên xem bầu không khí không đúng lắm, thức thời ôm hài tử đến đại sảnh bên ngoài ăn cơm. Chiến Nam Thiên dừng lại động tác, âm trầm nhìn Chiến Bắc Thiên, ngươi lần trước giết ta nhiều như vậy thủ hạ, ta làm sao cũng khiến các ngươi nhân loại gấp trăm lần trả lại, làm cho bọn họ toàn bộ đều trở thành ta người. Chiến Bắc Thiên, ngươi nếu là có bản lĩnh, liền đem Mi Thành người đều cứu. Muốn so với tàn nhẫn, hắn có thể so với Chiến Bắc Thiên tàn nhẫn. Chiến Bắc Thiên đáy mắt hàn quang lóe lên, không nói một lời đi ra đại sảnh. Ngay sau đó, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Thấy liền là Ma Vũ đánh tới, lập tức nhận điện thoại. Lão đại, Mộ Nhất Phàm là tang thi sự tình lưu truyền đến mức so với lúc trước lợi hại hơn. Vừa nãy, Lý lão nghe có người bắt đầu lặng lẽ ở trong đáy lòng truyền tang thi thủy triều là Mộ Nhất Phàm đưa tới. Nguyên nhân là bởi vì chúng ta Bi Thành người phát hiện hắn thân phận, cho nên Mộ Nhất Phàm muốn cho Bi Thành tất cả mọi người chôn thây ở đây. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên sầm mặt lại, giao đãi một ít chuyện, liền cúp điện thoại. Quay đầu xem mắt biệt thự, liền thấy Chiến Nam Thiên hai tay cắm ở trong túi quần, đứng ở cửa sổ trước, âm u mà cười nhìn hắn. Hắn thu hồi điện thoại, ngồi lên xe, lái xe rời đi. Lời đồn lan truyền tốc độ phi thường mãnh liệt, bất quá là thời gian nửa tiếng, Bi Thành hơn phân nửa người đều biết tang thi thủy triều muốn vây công Bi Thành sự tình. Cùng với đem tang thi thủy triều dẫn tới chính là Mộ Nhất Phàm lời đồn đãi. Tại Chiến Bắc Thiên dẫn người chạy tới Mộ Thị tập đoàn thời điểm, đã có hơn 1.000 tên dị năng giả vây quanh Mộ Thị cao ốc, đồng thời đến người càng ngày càng nhiều. Mỗi người đều la hét nhượng Mộ ra người đem Mộ Nhất Phàm giao ra đây. Bọn họ muốn dùng Mộ Nhất Phàm đến bức lui tang thi thủy triều. Nếu không có Mộ gia binh lính tử thủ, chỉ sợ bọn họ đã sớm xông vào cao ốc bên trong tùy ý tìm người. Mộ Duyệt Chi cầm máy phóng đại thanh âm đứng ở cửa. Hô, ta không biết các ngươi từ nơi nào nghe được lời đồn, nói chúng ta Mộ gia người là tang thi, còn nói là chúng ta Mộ gia người dẫn tới tang thi thủy triều. Nếu quả thật có chuyện như vậy, chúng ta Mộ gia nhiều người như vậy, tại sao không có biến thành tang thi? Rõ ràng cho thấy có người tưởng hãm hại chúng ta Mộ gia. Còn có tang thi thủy triều sự tình, tang thi thủy triều muốn là thật đến, Mộ gia cũng sẽ gặp nạn, chúng ta Mộ gia chẳng lẽ còn sẽ tự mình hại người mình. Cho nên, hy vọng đại gia không muốn nghe tin lời đồn, huống hồ tại loại này trọng yếu thời khắc, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại mới phải. Hiện tại lên bên trong giang, sẽ chỉ làm tang thi nhóm thực hiện được. Lời này đến là nhượng dị năng giả yên tĩnh rất nhiều. Thế nhưng, lại có người reo lên, chỉ cần Mộ đại thiếu nguyện ý ra tới kiểm tra thân thể, chúng ta liền tin tưởng Mộ đại thiếu không phải tang thi. Chúng ta là không thể nhượng Nhất Phàm vì lời đồn sự tình đi kiểm tra thân thể, bực này với chúng ta Mộ gia khuất phục với cái kia hãm hại chúng ta Mộ gia người. Nếu như các ngươi cố ý cho là Nhất Phàm là tang thi, muốn bắt đi Nhất Phàm, như vậy, các ngươi trước tiên muốn hỏi qua chúng ta Mộ gia người có đồng ý hay không. Mộ Duyệt Chi lớn tiếng một chút, mấy trăm tên dị năng giả chạy ra, ngăn trở đến gây chuyện dị năng giả. Cũng phải hỏi qua chúng ta Chiến gia có đồng ý hay không. Chiến Bắc Thiên mặt lạnh lùng mang theo hơn trăm tên dị năng giả binh lính đi tới. Binh lính đẳng cấp dị năng không phải cấp 3 chính là cấp 4. Mộ Duyệt Chi kinh ngạc nhíu mày, không nghĩ tới Chiến gia đại thiếu sẽ đích thân dẫn người lại đây. Hoàn lớn tiếng che chở Mộ Nhất Phàm. Bất quá, tang thi sự tình là từ Chiến gia đại thiếu trại truyền tới, cũng có thể phụ trách thu thập, không có cách nào dọn dẹp cục diện. Gây chuyện dị năng giả bên trong có người nói, Chiến thiếu tướng quả nhiên cùng Mộ gia đại thiếu là một đôi, không phải, làm sao sẽ tự mình đứng ra, dùng Chiến gia danh nghĩa che chở Mộ đại thiếu. Nhưng là, không phải nói hài tử là Mộ gia tiểu thư sinh sao, tại sao lại cùng Mộ gia đại thiếu làm cùng nhau? Quan hệ này có thể hay không quá loạn? Ngươi quản nhân gia loạn bất loạn? Hiện tại có thể khẳng định là Chiến gia cùng Mộ gia là cùng một trận chiến tuyến. Lúc này, có người quát, Chiến thiếu tướng, ngươi đứng ra che chở Mộ đại thiếu, có phải thật vậy hay không? Như các ngươi trong doanh địa người từng nói, ngươi cùng Mộ gia đại thiếu là một đôi. Chiến Bắc Thiên miết mắt người nói chuyện, cùng Mộ Duyệt Chi nắm tay, xin lỗi, cho các ngươi Mộ gia thêm phiền toái. Nhất Phàm sự tình, ta sẽ xử lý tốt. Mộ Duyệt Chi chân mày cau lại. Không biết thế nào, lời này rõ ràng là lời khách sáo, nhưng hắn nghe tới đột nhiên cảm thấy mình là một người ngoài. Hắn Chiến Bắc Thiên mới phải Mộ Nhất Phàm người trong nhà. Chiến Bắc Thiên xoay người nhìn càng ngày càng nhiều người gây chuyện, tiếp nhận Mộ Duyệt Chi trong tay máy phóng đại thanh âm nhạt tiếng nói: "Ta không biết các ngươi từ nơi nào nghe đến là Mộ Nhất Phàm tổn thương chúng ta chạy người, hại chúng ta chạy người biến thành tang thi sự tình, cũng không biết các ngươi từ nơi nào nghe đến tang thi thủy triều cùng Mộ Nhất Phàm có liên quan, này đó bịa đặt sự tình, ta không nghĩ giải thích quá nhiều, mà có một chút, ta có thể khẳng định nói, không quản Mộ Nhất Phàm có phải là tang thi, ta, Chiến Bắc Thiên là che chở định rồi." Hắn đảo qua tất cả mọi người mặt, liền bỏ thêm một câu: "Hội bảo vệ hắn cả đời." Mộ Duyệt Chi ngẩn ra, yên lặng mà quay đầu nhìn Chiến Bắc Thiên. Tuyên bố sự tình liền tuyên bố sự tình, làm gì làm sao làm cho như kết hôn tuyên ngôn dường như. Tại cao ốc bên trong, Mộ Duyệt Thành nghe đến Chiến Bắc Thiên nói, hừ lạnh một tiếng. Mộ Nhất Phàm lặng lẽ tại Mộ Duyệt Thành bên tai cười hì hì: "Ba, đã nghe chưa, nam nhân của ta hội bảo vệ ta cả đời." Mộ Duyệt Thành quay đầu nhìn vẻ mặt đắc ý hắn, lại nặng nề hừ một tiếng: "Đều lúc nào, hoàn có tâm tình nói giỡn. Ta khóc lóc mặt cũng không thể giải quyết sự tình, đúng không?" Mộ Duyệt Thành không vui nói: "Ngươi một đại nam nhân nhượng một nam nhân khác bảo vệ ngươi, ngươi không ngại ngùng sao?" "Ba, đây là đối đẳng, tại ta cần thiết hắn thời điểm, hắn bảo vệ ta là phải, tại hắn gặp chuyện thời điểm, ta cũng đồng dạng hội đứng ra bảo vệ hắn, không có hảo ngượng ngùng, ta nếu là không làm cho hắn bảo vệ, ngược lại sẽ cho người cảm thấy được giữa hai cái quan hệ rất xa lạ." Cao ốc ở ngoài, Chiến Bắc Thiên mới vừa nói xong lời này, đã có người hô: "Chúng ta cùng Chiến thiếu tướng giống nhau, không quản Nhất Phàm có phải là tang thi, chúng ta đều sẽ bảo vệ đến cùng." Đại gia xoay người, liền thấy 6 tên lính đi tới, mặt sau hoàn cùng mấy trăm tên lính. Mộ Duyệt Thành nhìn người tới chính là Cao Phi bọn họ, ngơ ngác, khóe miệng ngoác ngoác: "Ngươi ánh mắt không sai, chọn mấy cái như thế che chở ngươi người, không uổng công ngươi lần trước mạo hiểm đều muốn đi tìm bọn họ, có trả giá mới có báo lại." Kỳ thực, Mộ Nhất Phàm không nghĩ tới Cao Phi bọn họ sẽ tới. Cùng Cao Phi bọn họ cùng đi binh lính, tiến lên ngăn cản muốn người gây chuyện. Cao Phi đi tới Chiến Bắc Thiên trước mặt, hướng Chiến Bắc Thiên chào một cái, liền hỏi: "Chiến thiếu tướng, Nhất Phàm hắn ở đâu?" Mộ Duyệt Chi nói: "Hắn tại cao ốc bên trong." "Vậy chúng ta đi vào tìm hắn." Mộ Duyệt Chi gật gật đầu. Cao Phi 6 người đi vào cao ốc, liền thấy Mộ Nhất Phàm cùng Mộ Duyệt Thành đứng chung một chỗ. Vương Băng ánh mắt sáng ngời, thật nhanh chạy tới: "Mẹ!" Nhất thời đưa tới ánh mắt của mọi người. Mọi người thấy Vương Băng xông về Mộ Nhất Phàm, Mộ Duyệt Thành khóe mắt mạnh mẽ vừa kéo. Mộ Nhất Phàm đỡ chán: "Ba, ta không quen biết người này." Chu Toàn tay mắt lanh lẹ nắm lấy Vương Băng: "Mang ngươi trước khi tới, nói như thế nào?" Vương Băng oan ức nhìn hắn, không thể ở bên ngoài gọi mụ mụ, cũng không có thể ôm mụ mụ. "Biết đến là tốt rồi." Chu Toàn mang theo Vương Băng cùng Cao Phi bọn họ đi đến Mộ Duyệt Thành trước mặt, chào một cái: "Thượng tướng hảo." Vương Băng cũng nhanh chóng kính một cái không chính quy nghi lễ quân đội: "Ra ra, hảo." Mộ Duyệt Thành gật gật đầu, bắt lông mày hỏi: "Các ngươi làm sao đến?" Trần Hạo giải thích: "Chúng ta nghe nói Nhất Phàm sự, đã xin nghỉ đi ra. Thượng tướng, xin tha thứ chúng ta tự chủ trương đem những binh lính khác mang ra đến." Mộ Duyệt Thành không chỉ không có sinh khí, ngược lại tán dương: "Làm rất khá, bên ngoài người gây chuyện, nên hảo hảo chèn ép bọn họ thế khí." Trần Hạo cười cười. Cao Phi vỗ vỗ Mộ Nhất Phàm vai: "Nhất Phàm, thực sự là xin lỗi, chúng ta đến bây giờ mới nghe có người vu hại tin tức của ngươi. Từ khi Mộ Nhất Phàm cho bọn họ mang đến tinh hạch sau, bọn họ vẫn trốn ở trong phòng bế quan, đói thì ăn trước kia chuẩn bị xong linh thạch, chờ đến tất cả mọi người lên tới cấp 3, mới rời phòng hóng mát một chút. Không nghĩ tới liền nghe đến Mộ Nhất Phàm bị người ta vu cáo tin tức. Tại thăm dò sau, bọn họ vội vàng mang theo một đám người lại đây trợ giúp trợ uy." "Không có chuyện gì, ta bây giờ không phải là còn rất tốt." Đặng Hiểu Nghị cả giận nói: "Đến cùng ai như thế đáng ghét, dĩ nhiên vu hại ngươi, nếu như bị lão tử bắt tới, nhất định phải hung hăng đánh hắn một trận." Mộ Nhất Phàm ý vị thâm trường nói: "Hội có cơ hội." Khổng Tử Húc nói: "Bây giờ là không phải nên đem chuyện nào làm sáng tỏ, người bên ngoài mới sẽ không nháo." Mộ Duyệt Thành xem mắt người bên ngoài, thở dài. Hắn phát hiện Chiến Bắc Thiên tựa hồ không nghĩ che giấu hắn nhi tử là Tang Thi sự tình. Không phải, đã sớm đối người bên ngoài bảo đảm hắn nhi tử không phải Tang Thi, cũng sẽ không cùng đại gia nói, không quản Mộ Nhất Phàm có phải là Tang Thi, ta, Chiến Bắc Thiên là che chở định rồi. Thượng tướng, ngươi làm sao vậy? Chu Toàn nghe đến Mộ Duyệt Thành thở dài liền hỏi, chuyện này có phải là rất vướng tay chân? Không sai biệt lắm là như thế này đi. Mộ Duyệt Thành cũng không nhiều giải thích. Bên ngoài người gây chuyện cũng sợ với Chiến, Mộ hai nhà thế lực, không dám huyên náo quá lợi hại. Huống hồ 10 vị trí đầu đại doanh mà cái khác 8 đại doanh mà đều cùng hai nhà bọn họ giao hảo. Huyên náo quá lớn, thua thiệt hay là bọn hắn. Bọn họ náo loạn một hồi liền rời đi. Thế nhưng Mộ Nhất Phàm bọn họ cũng đều biết, chuyện này không nhanh như vậy liền kết thúc. Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Duyệt Chi cùng đi vào cao ốc bên trong, hướng Mộ Duyệt Thành chào một cái. Mộ Duyệt Thành thấy người chung quanh nhiều, lên đường, chúng ta đi lên lại nói. Chiến Bắc Thiên chỉ mang theo Lục Lâm cùng Mộ Duyệt Thành bọn họ ngồi thang máy đi tới 80 lâu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.